Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hả? Muốn bỏ Giang Sơn lấy mỹ nhân sao? Bách Lý Thần Hy hỏi đùa. Có gì không được? Nạp Lan Ngôn Kỳ trịnh trọng nói. Bách Lý Thần Hy hơi ngây ngẩn. Lập tức nói. Chúng ta như bây giờ rất tốt. Người nghĩ tới ta. Lo cho ta. Ta cũng không muốn làm một tội nhân. Nạp Lan Ngôn Kỳ bật cười. Không có ta thì vẫn còn Ngôn Triệt mà. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Người nghĩ hay nghe. Chứ nàng nghĩ gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ không đáp mà hỏi lại. Bách Lý Thần Hy không đáp ngay mà ngây người nhìn đống lửa. Nàng đang nghĩ gì đó? Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy Bách Lý Thần Hy không trả lời. Không kìm được hỏi. Không có gì. Bách Lý Thần Hy nói. Đã tra ra ai là người đã ra tay với phủ tướng quân Giotaết ông nội ta? Làm cha ta trọng thương chưa? Vẫn chưa xác định được. Nhưng chắc chắn là Băng Minh. Nạp Lan Ngôn Kỳ không gạt Bách Lý Thần Hy. Thản nhiên nói. Quả nhiên là hắn. Bách Lý Thần Hy cười lạnh. Rồi lại nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục hỏi. Có biết tu vi hiện tại của Băng Minh không? Còn nữa. Ta muốn biết chuyện này có phải có quan hệ với Tư Đồ Mộng Liên không? Theo suy đoán của ta và Triệt. Tu vi của Băng Minh chắc là đã đột phá thiên giai. Đạt tới linh giai. Nhưng không biết đã đạt tới cấp mấy. Tính cách của Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rất rõ. Nếu hắn nói cho nàng biết chuyện dịch quán bị cháy đúng là có liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên. Mà chuyện Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong bị trọng thương ả cũng không thoát khỏi liên can thì nhất định nàng sẽ ra tay với Tư Đồ Mộng Liên. Chưa nói Tư Đồ Mộng Liên là đệ tử mà sư phó thương nhất. Riêng thân phận con gái của Đại Tế Ti và thế lực Tư Đồ gia. Bách Lý Thần Hy đụng tới ả là một chuyện hết sức nguy hiểm. Cho dù hắn đã chặt đứt cánh tay phải của Tư Đồ gia. Đương nhiên khó khăn nhất vẫn là chỗ sư phó. Danh tiếng sư phó vang khắp Đại Lục Tây Xuyên. Nếu Tư Đồ Mộng Liên gặp chuyện không may thì hắn e rằng Bách Lý Thần Hy sẽ gặp bất lợi. Sở dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ dám nói tên Băng Minh ra là do nắm chắc Bách Lý Thần Hy không phải dạng người manh động. Chưa nói đến tu vi. Băng Minh có thân phận vua một nước đã đủ làm người ta phải kiêng dè. Dù Bách Lý Thần Hy không sợ nhưng nàng sẽ lo nghĩ vì đám thủ hạ của mình. Bách Lý Vân Thiên đã đạt tới cấp bậc ma đạo sư. Bách Lý Ứng Phong là võ giả địa giai cấp 4 nhưng cũng không chịu nổi một đòn của Băng Minh. Dưới tay Bách Lý Thần Hy chỉ được mỗi Mẫn Gia là lợi hại. Còn tu vi của những người khác thì vẫn chưa tới đâu. Nàng vất vả tìm một đám người như vậy. Lại bồi dưỡng bọn họ. Sao có thể lấy mạng sống của bọn họ ra đùa. Nếu nói Bách Lý Thần Hy thu người vào tổ chức quang làm thuộc hạ. Không bằng nói nàng thu họ thành người nhà thì đúng hơn. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đoán đúng. Sau khi Bách Lý Thần Hy biết được tu vi của Băng Minh đã bình tĩnh hơn hẳn. Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói nhưng Bách Lý Thần Hy cũng biết. Cho dù sự kiện ở Bách Lý gia không có quan hệ gì nhưng chuyện dịch quán cháy nhất định có liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên. Nhưng nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không muốn nói thì nàng không hỏi nữa. Chẳng phải Đại Lục Tây Xuyên không có võ giả linh giai sao? Bách Lý Thần Hy nhíu mày. Trong ấn tượng của nàng. Đại Lục Tây Xuyên vốn không có võ giả linh hay nào. Xem ra lời đồn đã sai. Không phải không có. Chỉ là nàng không biết thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Thật ra sư phụ của ta. Trai Z. Mộng Liên. Điệp Y là Vô Ưu đã đột phá linh giai hơn 200 năm trước. Chỉ là người luôn ẩn mình trong núi. Nhiều năm nay chưa từng ra ngoài. Hiện tại không ai biết tu vi của người là gì. Hơn 200 năm trước, vậy không phải là một lão quái vật sao? Bách Lý Thần Hy hơi ngạc nhiên, không khỏi thốt, người vẫn còn sống, khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi co rút, nói, đúng như người nó, người là một lão quái vật, nên bây giờ vẫn sống rất tốt. Ai mà ngờ được Vô Ưu nổi danh khắp Đại Lục Tây Xuyên 300 năm trước là một người có vẻ ngoài chỉ tầm 20 tuổi. Tóm lại dù người có ra khỏi núi. Đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không biết đó là Vô Ưu. Ta còn nhớ có một lời đồn.